xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 408, trong nhà có thêm xe ngựa 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Hữu Tài còn chưa nói xong, Triệu lão đầu tử đã hô lên một tiếng, xe ngựa lập tức chạy ra ngoài một cha, sao cha lại nóng vội như vậy, cẩn thận một chút, đừng đánh xe vào trong rãnh. Trong lòng Triệu Hữu Tài run sợ, lão đầu tử đã lớn tuổi, nếu ngã xuống từ trên xe ngựa sợ là phải mất nửa cái mạng. Trái tim hắn treo lơ lửng đi theo phía sau xe ngựa, vốn tưởng rằng xe ngựa sẽ mất khống chế, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để nhào tới, lại không nghĩ tới, xe ngựa vững vàng chạy một đường, vòng qua thôn Đại Hà một vòng, cuối cùng cũng vững vàng dừng ở cửa nhà Trình Loan Loan. Triệu lão đầu tử hài lòng xuống xe ngựa, Triệu Hữu Tài trừng to mắt, cha, trước kia có phải ngài đã từng lái xe ngựa hay không chứ sao lại biết được. Người có chuyên môn dạy hắn, hắn chăm chỉ học cũng mất hơn nửa ngày, cũng không bằng lão đầu tử. Thứ này còn cần phải học sao, nhìn một cái là biết. Triệu lão đầu tử sờ sờ chòm râu ngắn ngủn, chờ chúng ta có tiền, đừng nghĩ nữa, Triệu lão thái thái không chút lưu tình nói, có tiền sẽ đưa bọn nhỏ đi học, chuyện mua xe ngựa để kiếp sau đi. Triệu Hữu Tài bị đả kích lớn, hắn nhìn về phía Triệu Đại Sơn đang nóng lòng. Đại Sơn, ngươi đi lên thử xem. Triệu Đại Sơn đã sớm không đợi được nữa, thân là trưởng tử trong nhà, hắn có trách nhiệm và nghĩa vụ phải là người đầu tiên học được cách đánh xe ngựa. Hắn ngồi lên, học theo bộ dáng Triệu lão đầu tử, hét lớn một tiếng, con ngựa màu nâu chạy như bay ra ngoài. Hắn dùng sức kéo dây cương, khống chế tốc độ của xe ngựa, tuy rằng tay kia cầm roi, nhưng lại không nỡ chút xuống, đây là ngựa nhà mình, phải trông nom cẩn thận. Triệu Đại Sơn kéo dây cương xe khống chế phương hướng, vòng quanh một vòng trong thôn, cuối cùng cũng dừng ở trước cửa nhà mình. Một, Triệu Hữu Tài, đột nhiên cảm thấy mình thật ngu xuẩn và thất bại, ngay cả học xe ngựa cũng tốn nhiều thời gian hơn người khác. Ngay khi mọi người vây quanh xe ngựa nói chuyện say sưa, một chiếc xe bò lắc lư chạy tới, dừng trước cửa nhà. Mọi người quay đầu nhìn lại, trên xe bò chất đầy hàng hóa, chất cao lên giống như ngọn núi nhỏ, sự chú ý của mọi người trong nháy mắt chuyển từ xe ngựa sang xe bò. Nhị cầu, việc làm ăn của ngươi càng ngày càng lớn nhỉ? Việc buôn bán vải vóc này tốt như vậy sao? Có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Nhị cầu thật sự là càng ngày càng có tiền đồ. Ta còn nhớ rõ khi hắn còn bé rất thích khóc, nước mũi chảy rất dài. Triệu nhị cầu, có thể đừng nhắc tới chuyện mất mặt này khi còn bé được không? Hắn nói sang chuyện khác, những tấm vải thô vải bố này giá nhập hàng là 2 văn tiền. Các vị tẩu tẩu thầm thầm có muốn mua vải thì có thể tới chỗ ta mua, không kiếm tiền từ chỗ của mọi người đâu. Sau khi thu hoạch xong vụ thu, trong thôn có không ít người lên trấn mua vải về may y phục, nhưng cũng không phải nhà nhà đều mua, bởi vì trong ruộng bận rộn, có một số người không có thời gian đi lên trấn. Cứ như vậy một ngày kéo dài một ngày, vừa hay hôm nay mua được ở chỗ Triệu nhị cầu, có chừng hơn 10 hộ gia đình đến mua, mỗi nhà 20-30 thước vải, bán đi 6-7 sấp, tương đương với 9 con bò thiếu mất một sợi lông. Một ý chỉ ít ỏi, không đáng nhắc tới. Triệu nhị cầu ở bên này bán vải, Tào Oánh Oánh giúp hắn thu tiền. Triệu Đạt đứng ở một bên, vô cùng thấp thỏm, vừa lúc nhìn thấy Trình Loan Loan đi ra, hắn đi tới, nam nhân trung thực nhịn nửa ngày mới nặn ra một câu hoàn chỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại tẩu mua xe ngựa, sau này có phải sẽ không dùng tới xe bò nhà ta nữa không? Tháng này còn hơn 10 ngày, tiền xe còn lại ta trả lại cho tẩu. Nhà hắn rất nghèo, lại còn có một người bệnh, toàn bộ đều dựa vào chiếc xe bò này trợ cấp gia đình, trong khoảng thời gian này nhờ vào Trình Loan Loan, hắn kiếm được không ít tiền, 2 ngày nay đi theo Triệu nhị cầu buôn bán, hắn phụ trách vận chuyển hàng hóa, Triệu nhị cầu cho hắn thêm rất nhiều phí vất vả, trong lòng hắn vô cùng cảm kích, cũng không biết nên dùng từ ngữ như thế nào để biểu đạt. Cách chương.